Chàng dệt cực phẩm, chương 982, sao cậu lại mạnh thế? Góc truyện audio.com, Rose, một tiếng than khẽ vang lên. Một cha xứ mặc đồ mục sư tòa thánh chậm rãi bay xuống từ trên không trung. Phía sau còn có thủ lĩnh rớt của tổ chức thần ánh sáng đi theo. Rớt nhìn Lâm Ẩn trong trận pháp, ánh mắt cực kỳ căm hận. Ngài cha xứ, chính là người này khinh thường thần ánh sáng đó ạ, rớt chỉ vào Lâm Ẩn hung ác nói. Cha xứ mặc áo choàng đen gật đầu nói. Thưa cậu có muốn xà vào cái ung của chúa để rửa sạch tội nghiệp của mình không? Chỉ dựa vào đám người giả thần giả quỷ các người sao? Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Anh ghét nhất là mấy người giả thần giả quỷ này. Muốn ra tay thì ra tay đi. Đội lốt thần linh làm đủ loại chuyện xấu. Dị đoan khinh thường tòa thánh đều đáng chết. Cha xứ nghe vậy thì lạnh mặt. Ánh mắt sắc bén như kiếm. Lực quang minh tràn đầy trong người bắt đầu sôi trào cuồn cuộn. Mơ hồ có thể thấy thần ánh sáng màu trắng trên người ông ta ngưng tụ thành một thiên sứ. Lâm Ẩn lạnh lùng đứng trước trận pháp. Rose, phá tan trận pháp này đi. Cha xứ hừ lạnh một tiếng ra lệnh. Theo lệnh của cha xứ, 13 kỵ sĩ đều rút trường kiếm bên hông ra, như hợp lại thành một. Vèo, 13 kỵ sĩ sử dụng thuật kiếm quang chữ thập của tòa thánh. Mỗi một kiếm đều có thể đánh vỡ vách núi cao 10 mét. 13 người cùng ra tay. Sức mạnh càng đáng sợ hơn. Kiếm quang chữ thập đánh mạnh lên trên trận pháp. Phụt, công dương báo phun ra một ngụm máu tươi. Trận pháp này nối liền với lão ta. Sau khi lão ta đi vào núi Lang Gia vẫn luôn vội vàng bày trận. Còn chưa kịp ăn linh quả huyền nguyên mà Lâm Ẩn đưa. Tu Vi vẫn chưa đột phá đến thần cảnh. Bây giờ muốn ngăn cản một đòn do 13 người hợp tác lại đương nhiên không chịu nổi. Nếu bọn họ lại đánh thêm mấy đòn, trận pháp của lão ta sẽ bị phá. Cậu Lâm, cậu chắc mình có thể chặn lại ông lão cầm đầu không? Ánh mắt Đông Đan nặng nề, nhỏ giọng hỏi, có thể, Lâm Ẩn gật đầu đáp. Tuy vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, nhưng vẫn có thể ngăn lại một người nửa bước vào nhân tiên. Nghe vậy, chân mày đang nhíu lại của Đông Đan hơi giãn ra. Nếu Lâm Ẩn có thể ngăn cản người mạnh nhất kia, ông ta và dị xà của mình cũng có thể ngăn cản được kỵ sĩ mạnh nhất đó. Chưa chắc bọn họ không thể đấu một trận. Mở trận pháp, ra ngoài đấu một trận đi. Đông Đan chậm rãi nói. Công Dương Báo quay đầu nhìn về phía Lâm Ẩn. Mấy người các ông hợp tác kéo chân cha xứ kia trong 10 giây. Những người khác cứ giao cho tôi. Lâm Ẩn hờ hững nói. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Không ngờ Lâm Ẩn lại có thể nói ra lời như thế. Được không? Đông Đan nhỏ giọng nói. Lâm Ẩn là người mạnh nhất bên phe bọn họ. Nếu Lâm Ẩn yếu thế, mấy người bọn họ cũng xong luôn. Giết bọn họ cũng giống như giết chó thôi. Lâm Ẩn thản nhiên đáp. Những người khác cũng bị lây nhiễm khí thế của Lâm Ẩn. Ai cũng tự tin hơn. Tôi mở trận pháp rồi. Nhìn thấy kiếm quang chữ thập của mấy kỵ sĩ kia lại đánh lên trận pháp. Công Dương Báo phun ra một ngụm máu rồi quát to. Trận pháp bao phủ cả núi Lang Gia lập tức biến mất. Ngay vào lúc trận pháp biến mất, 7 cao thủ thần cảnh lập tức xông về phía cha xứ. Còn Lâm Ẩn thì đứng trước mặt 13 kỵ sĩ bạc. Trong những thần cảnh các người bắt đi trăm năm trước có tiền chiến không? Lâm Ẩn nhìn những kỵ sĩ bạc này, lạnh lùng hỏi, 100 năm trước chúng tôi vẫn chưa sinh ra, sao có thể biết được, không bằng cậu đến tòa thánh với chúng tôi. Tự mình hỏi đi, Rose tươi cười nói, cụ tiền ở phía xa hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng tấn công cha xứ, tiền chiến chính là tên của bố cụ ta. Rose hai tay cầm kiếm chém ra, keng. Khiến mọi người bất ngờ là đối mặt với một đòn mạnh nhất của cao thủ đỉnh cao thân cảnh. Lâm Ẩn lại không hề trốn tránh, kiếm thu thủy ra khỏi vỏ, chém lên kiếm quang chữ thập, kiếm quang chữ thập trực tiếp bị chém gãy. Dư âm hư búa tạ thuận thế đập lên ngực Rose, Rose cực kỳ ngạc nhiên, trực tiếp bị đánh bay xa mười mấy mét, hắn ta là người có thực lực thăng lên kỵ sĩ vàng. Bây giờ lại bị một người Long Quốc xuất thân tầm thường đánh lui trong một chiêu. Lâm Ẩn hoàn toàn không thèm quan tâm đến Rose đang ngạc nhiên. Như bóng ma xuất hiện trước mặt đám kỵ sĩ. Còn chưa vung kiếm thu thủy một cái đã lấy mạng của một kỵ sĩ. Trong 3 giây đã có 4 kỵ sĩ mất mạng. Dừng tay, Rose hét to một tiếng. Quanh người có ánh sáng thánh rực rỡ. Liên tục chém ra 10 đạo kiếm quang chữ thập muốn ngăn Lâm Ẩn lại. Thực lực của tòa thánh không tệ. Kỵ sĩ bạc chỉ là nhóm kỵ sĩ cơ bản nhất đã có thực lực như thế. Bất cứ vương tộc nào trong bí cảnh Côn Luân cũng không phải đối thủ của tòa thánh. Lâm Ẩn vừa nghĩ vừa cầm kiếm lấy mạng những vệ sĩ này. Keng, lại một kỵ sĩ bạc thần cảnh trung kỳ bị Lâm Ẩn chém thành 2 khúc. Những kỵ sĩ bạc khác đều nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Người trước mặt này từ đâu đến thế? Thật sự là ma quỷ trong truyền thuyết mà. Ma quỷ, cuối cùng cũng có người không kiên trì được nữa. Một kỵ sĩ bạc thần cảnh sơ kỳ bỏ lại đồng đội bỏ chạy. Phịch, nhưng mới chạy xa được mấy chục mét đã bị một kiếm chém trúng. Rơi xuống từ trên trời. Lúc này ngay cả cha sư đang đấu với mấy người đông đan cũng không còn bình tĩnh được nữa. Tuy kỵ sĩ bạc chỉ là kỵ sĩ cơ bản, nhưng trong 100 kỵ sĩ đồng mới có một kỵ sĩ bạc. 13 người này là 13 kỵ sĩ bạc duy nhất dưới tay lão ta. Nếu chết hết ở đây, trở về chắc chắn lão ta sẽ bị trừng phạt. Đại thánh quang thuật, cha sứ hét to một tiếng. Một chùm ánh sáng chói lòa thật lớn từ trên trời giáng xuống. Nổ tung ra trong trung tâm trận chiến. Mọi người bị nổ văng ra bốn phía. Xà vương phản ứng chậm một bước. Dị xà bên dưới bị nổ thành 2 đoạn. Xà vương cũng bị đứt một cánh tay. Tiền Khoan và Diệp Đạp Thiên cũng cực kỳ thê thảm. Tuy không đứt tay đứt chân nhưng bị thương rất nặng, hơi thở yếu ớt, suýt chút đã rơi xuống cảnh giới trên bảng thiên. Mấy người còn lại cũng đều bị thương. Trên người con cự xà dài 50 mét của Đông Đan cũng xuất hiện mấy lỗ máu. Nhìn cha sứ không dám tiến lên. Lâm Ẩn, hôm nay cậu chết chắc. Cha sứ nhìn Lâm Ẩn, nói ra từng chữ, chỉ dựa vào ông chắc không được đâu. Lâm Ẩn lắc đầu nói. Cảm thấy hơi tiếc nuối. Cha sứ rất mạnh, nếu mấy người đông đan có thể kéo dài thêm một lát nữa. Anh đã có thể giết chết tất cả đám kỵ sĩ này rồi. Thần nói phải có ánh sáng. Theo câu nói của cha sứ, từng đạo ánh sáng thánh bắn về phía Lâm Ẩn. Thú vị đấy, kiếm thu thủy bay ngang trước ngực. Kiếm quang vô tận chém tới. Nhốt cha sứ và tất cả kỵ sĩ vào bên trong. Cách chương.